Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong tập tiếp theo, tập 28 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi tới thường xuyên tới quý vị và các bạn. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, rất mong các bạn bớt chút thời gian nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập tiếp theo, tập 28 của bộ truyện Tình Nhân Hợp Đồng. Người phụ nữ ngu ngốc, em đang làm gì thế hả? Muốn chọc thủng màng nhĩ thôi đấy à? Trong điện thoại đột nhiên truyền đến thanh âm nghiến răng nghiến lợi của Trịnh Thiên Ngọc. Ngắn ngủi một câu như một cơn gió xuân thổi qua mặt hồ đóng băng. Sự lạnh nhạt cùng bất hòa giữa hai người biến mất một cách kỳ diệu. Trịnh Thiên Ngọc hung hăng, bá đạo kia đã trở lại. Anh hung dữ với cô, nhưng lại có cái ôm ấm áp và nụ cười thuần khiết nhất. Hóa ra điện thoại không bị hỏng mà là Trịnh Thiên Ngọc giả chết không nói. Mai Thủy Hân ngây ngẩn cả người, chậm chậm giải thích. Tôi tưởng điện thoại bị hỏng, xin lỗi. Nói xong đột nhiên Mai Thủy Hân lại không biết nên nói gì nữa. Trịnh Thiên Ngọc cũng trầm mặc không nói lời nào. Sự lạnh nhạt và thờ ơ lại trở lại. Rõ ràng gần đến nỗi hơi thở cũng có thể nghe thấy, nhưng lại giống như cách nhau cả một ngọn núi. Hai người đều không nói gì, cũng không ai ngắt điện thoại. Trịnh Thiên Ngọc có ý gì? Mai Thủy Hân đột nhiên có cảm giác giống như mặt nóng dán mông lạnh. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ giọng nói. Cảm ơn anh đã cứu tôi, ngủ ngon. Hốc mắt có chút cay cay, Mai Thủy Hân vươn tay lên chuẩn bị tắt máy. Bỗng nhiên điện thoại truyền đến giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc. Đợi chút. Hả? Mai Thủy Hân đột nhiên nín thở. Tư Hàn vẫn luôn đòi đi chơi cùng em. Ngày mai nếu em tiện, có thể dẫn nó đi chơi được không? Giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt, không nghe ra bất cứ cảm xúc nào. Đi chơi cùng Tư Hàn. Mai Thủy Hân do dự một lúc không nói gì. Trịnh Thiên Ngọc lại mở miệng. Yên tâm, tôi sẽ không đi cùng đâu. Vậy thì được thôi. Mai Thủy Hân nhanh chóng trả lời. Bản thân cô cũng không biết mình đang che giấu sự mất mát nhỏ nhoi trong lòng hay là đang vui vẻ vì Trịnh Thiên Ngọc không đi. Tâm tình thật phức tạp. Vậy tôi tắt máy đây, ngủ ngon. Sự trầm mặc trong điện thoại khiến Mai Thủy Hân cảm thấy ngột ngạt. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Nói xong, cô ngừng lại một lúc, đợi Trịnh Thiên Ngọc trả lời. Phía bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó truyền đến tiếng ngắt máy. Anh thế nhưng lại ngắt máy rồi. Quen nhau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh tắt điện thoại trước. Mai Thủy Hân kinh ngạc cầm di động nhìn chằm chằm màn hình đã tắt. Nỗi đau trong lòng lan đến đầu ngón tay. Một đêm trằn trọc, sáng sớm lúc thức dậy, quanh mắt xuất hiện hai vòng đen. Mai Thủy Hân dùng kem che khuyết điểm vẫn không thể che hết được. Cô đành bỏ cuộc. Bởi vì đi chơi với trẻ con nên cô không mang theo đồ trang sức, chỉ mặc một chiếc áo phông trắng và đi đôi giày vải ra ngoài. Quên đi, cô không phải vẫn luôn muộn phiền về mối quan hệ này đấy ư? Hiện tại Trịnh Thiên Ngọc cuối cùng cũng buông tay rồi, cô còn buồn cái gì đây? Mai Thủy Hân, mày đừng không có lòng tự trọng như vậy. Trong lòng cô không ngừng nhắc nhở bản thân. Lúc đến biệt thự nhà họ Trịnh, tâm lý đã ở trạng thái 10 trên 10. Trước đó cô đã gọi điện thoại xác nhận lại là 9 giờ sáng, cho nên lúc vừa bước ra khỏi xe taxi, Mai Thủy Hân đã thấy Tư Hàn kiễng chân đứng ở cửa chờ mình. Tư Hàn! Trong lúc nhìn thấy thằng nhóc, buồn rầu trong lòng cô bỗng chốc tan thành mây khói, cười cười chạy về phía Tư Hàn, nâng thằng nhóc lên cao, xoay một vòng rồi mới ôm vào trong lòng. Thằng nhóc cười khanh khách, mở to đôi mắt trong suốt tựa thủy tinh. Khóe miệng hiện lên hai chiếc má lúm đồng tiền thật sâu, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng nhiên vươn người hôn một cái lên mặt cô. Dì Mai, cháu rất nhớ dì. Hơi thở ngọt ngào kèm theo chút mùi sữa của Tư Hàn vương vấn nơi chóp mũi. Đây quả là mùi vị của thiên sứ mà. Mai Thủy Hân ôm chặt lấy Tư Hàn, trong mắt tràn đầy ý cười, hôn lên chóp mũi thẳng nhóc. Cục cưng, dì cũng nhớ cháu lắm. Thím Trương cười cười chậm rãi đi qua, đưa một cái ba lô cho Mai Thủy Hân. Cô Mai, trong này là bình nước và hộp hoa quả của Tư Hàn, còn có cả khăn tay và vài món đồ chơi nữa. cô dẫn Tư Hàn ra ngoài. Những đồ này đều cần dùng đến. Mai Thủy Hân mỉm cười nhận lấy. Thím Trương thật chu đáo. Thím Trương quay đầu nhìn thoáng qua biệt thự phía sau, cười nói với Mai Thủy Hân. Những thứ này đều do cô Hướng chuẩn bị đấy ạ. Hướng Như Lan, hôm nay cô ta cũng đến ư? Bây giờ đang ở cùng với Trịnh Thiên Ngọc ư? Trong lòng Mai Thủy Hân hơi buồn bực, cô không muốn ở lại đây lâu hơn nữa. Cô kéo tay Tư Hàn, đang chuẩn bị nói lời tạm biệt với thím Trương thì thấy Tư Hàn bĩu môi nhìn mình. Dì Mai, dì có thể khiến ba con không ở bên cạnh cô Hướng được nữa không? Con không thích cô ấy. Mai Thủy Hân khó xử nhìn Tư Hàn, gãi gãi mũi của mình. Ngoan nào, chuyện này dì Mai không làm chủ được. Tư Hàn có ý kiến gì thì có thể tự mình nói với ba, được không? Tư Hàn chớp chớp mắt, giọng nói có chút ủ rũ. Thôi vậy, ba con sẽ không đồng ý đâu. Dì Mai, chúng ta đi thôi. Mai Thủy Hân gật đầu, đang muốn dắt tay thằng nhóc đi thì thấy thím Trương đột nhiên gọi lại. Cô Mai, cậu chủ và cô Hướng qua đây rồi, cô muốn chào hỏi một chút không? Mai Thủy Hân quay đầu lại, liền nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan đang đi về phía bên này. Hướng Như Lan kéo tay Trịnh Thiên Ngọc, cười vô cùng sán lạn. Đáy mắt Mai Thủy Hân có phần buồn bã, đang định nói với thím Trương là không cần nữa thì Hướng Như Lan đã nhiệt tình gọi cô. Tiểu Hân, cô tới rồi à? Sao lại không vào trong nhà ngồi? Vừa rồi Tư Hàn ầm ĩ đòi ra ngoài cửa đợi cô, giờ cô đến rồi, thằng nhóc chắc là vui lắm. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã đi bộ đến gần cô và Tư Hàn. Hướng Như Lan vừa nói chuyện vừa cúi xuống, nhéo nhéo khuôn mặt lạnh lùng của thằng nhóc. Nhóc con, thật không công bằng, có cô khác đến là không cần cô với bố con nữa rồi. Tư Hàn che mặt lui lại trốn sau lưng Mai Thủy Hân. Cô Hướng, đau lắm. Mai Thủy Hân cúi xuống nhìn một cái, mặt của Tư Hàn đã bị nhéo đến đỏ. Hướng Như Lan đúng là dùng sức không nhỏ mà. Trong lòng cô có chút bất mãn, cô không để ý đến sự chào đón nhiệt tình của Hướng Như Lan, chỉ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt cũng chưa từng nhìn Trịnh Thiên Ngọc đến một cái. Hướng Như Lan nắm chặt tay Trịnh Thiên Ngọc hơn, cả người như hận không thể dính sát vào anh. Thiên Ngọc, khách đến do anh không chào. Hành động và lời nói đều quen thuộc tự tin như một bà chủ, giọng điệu thân mật hờn dỗi lại có chút nũng nịu này khiến cho Mai Thủy Hân cô ý thức được cô ấy Hướng Như Lan mới chính là bạn gái của Trịnh Thiên Ngọc. Trịnh Thiên Ngọc nheo mắt nhìn Hướng Như Lan, khóe mắt lóe lên tia sáng. Cô Mai mang thằng nhóc đi vất vả rồi, Tư Hàn đành nhờ cô vậy. Trịnh Thiên Ngọc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt liếc qua Mai Thủy Hân một cái rồi rời đi. Cô Mai, anh gọi cô là cô Mai. Mai Thủy Hân bỗng nhiên có chút buồn cười. Anh đang trả thù việc lần đầu tiên gặp mặt sau 5 năm, cô gọi anh là Tổng Giám đốc Trịnh đấy ư? Vậy thì tốt. Mai Thủy Hân mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Ngọc. Tổng Giám đốc Trịnh khách sáo rồi. Cậu bé đang tranh cãi về việc muốn đi sở thú, đúng lúc thời tiết không tệ, Mai Thủy Hân cười cười gật đầu. Được, chúng ta đến sở thú xem sư tử nhé. Người tài xế họ Vương đi theo phía sau Mai Thủy Hân và Tư Hàn mỉm cười nói. Cô Mai, đường đi đến sở thú cuối tuần đều chật kín, cô phải chuẩn bị tâm lý một chút. Mai Thủy Hân đang muốn nói không sao, nhưng bỗng nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ, vội vàng cười hỏi Tư Hàn. Bảo bối, con đã ngồi tàu điện ngầm bao giờ chưa? Bên cạnh sở thú có một ga tàu điện ngầm, từ nhà họ Trịnh đi qua rất thuận tiện. Chỉ cần để chú Vương đưa bọn họ đến cửa ra vào của ga tàu điện ngầm là được. Tiểu Tư Hàn nghe xong thì đôi mắt sáng lên. Chưa từng, dì Mai, dì muốn đưa con đi đến sở thú bằng tàu điện ngầm sao? Mai Thủy Hân gật gật đầu. Đi tàu điện ngầm sẽ không bị kẹt xe, hơn nữa cũng rất thuận tiện. Tư Hàn, con có muốn đi không? Tư Hàn gật đầu liên tục như gà một thóc. Muốn, muốn, rất muốn ngồi. Mỗi lần đi ra ngoài nếu không ngồi xe của ba thì là ngồi xe của chú Vương, buồn chết đi được. Chú Vương cũng rất vui vẻ, thoải mái đưa Mai Thủy Hân và Tư Hàn đến cửa ga tàu điện ngầm, sau đó liền quay trở về. Tiểu Tư Hàn lần đầu tiên đi tàu điện ngầm, thấy cái gì cũng mới mẻ. Cậu bé không ngừng chỉ vào những thứ bên trong chạm xe hỏi lung tung, hưng phấn ghê gớm. Mọi thứ cũng rất thuận lợi, nhưng lúc đi vào trạm có xảy ra một chút ngoài ý muốn. Thẻ đi tàu điện ngầm của Mai Thủy Hân soát không được. Nhân viên tàu điện ngầm là một chàng trai trẻ tuổi và đẹp trai. Thế như vậy, liền vội vàng đến hỗ trợ, đưa thẻ của Mai Thủy Hân cầm vào trong phòng làm việc, sử dụng máy móc kiểm tra lặp đi lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng giải quyết được. Mai Thủy Hân rất cảm kích nói, cảm ơn anh, thực sự đã phiền anh rồi. Chàng trai trẻ cười tươi sáng lạn, không có gì, không có gì, chỉ là trách nhiệm công việc thôi. Thấy Tiểu Tư Hàn vẫn luôn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn mình, chàng trai thuận miệng hỏi một câu, đây là em trai cô sao, thật đáng yêu. Em trai? Mai Thủy Hân nghe thấy như vậy thì mừng thầm trong lòng. Cô và Tư Hàn nhìn rất giống chị em sao? Cô còn trẻ và xinh đẹp như vậy sao? À không phải, đây là con trai của bạn tôi. Mai Thủy Hân kiềm chế sự ảo tưởng đang bành trướng trong lòng, cười đáp. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn của Mai Thủy Hân cười lên một tiếng. Con mắt liền cong cong như trăng non, hàm răng trắng nõn, đều thăm thắp như ngọc trai, tỏa sáng xinh đẹp. Chàng trai trẻ thấy vậy thì hơi ngây người. Thời đại này phụ nữ đi ra ngoài đều trang điểm dày đặc, một cô gái xinh đẹp trong sáng như vậy quả thực là quá hiếm thấy. Trong lúc xúc động, cậu ta liền lấy điện thoại di động ra hỏi Mai Thủy Hân, số điện thoại của cô là gì, hay là chúng ta trao đổi số cô được không? Hả? Đây chính là bắt chuyện trong truyền thuyết sao? Mai Thủy Hân lập tức lúng túng, nhưng vì phép lịch sự cũng không thể trực tiếp từ chối, đành phải đưa số điện thoại của mình cho chàng trai kia. Sau khi cùng Tư Hàn vào ga tàu điện ngầm, Tư Hàn vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề vừa rồi. Dì Mai, vừa rồi chú kia có phải muốn tán tỉnh gì không? Cái gì? Mai Thủy Hân không khỏi bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tư Hàn. Cái đầu này của con chứa đựng thứ gì đâu, sao lại trưởng thành sớm như vậy? Con hiểu tán tỉnh có nghĩa là gì sao? Tư Hàn ưỡn bộ ngực nhỏ. Dì Mai, con đã trưởng thành, cũng không phải trẻ con nữa. Tán tỉnh là gì đương nhiên con hiểu. Chính là một người đàn ông muốn theo đuổi gì, muốn mời gì đi ăn cơm. Mai Thủy Hân lắc đầu cười, kéo tay cậu bé đi về phía trước. Tiểu quỷ này, mau đi thôi. Đến sở thú, Mai Thủy Hân đi mua vé, sau đó cùng Tư Hàn đi dạo xung quanh với tâm trạng vô cùng phấn khởi. Phòng ngoài đều là các loài linh trưởng như vượn và khỉ, rất nghịch ngợm, ở trên ghe cao nhảy tới nhảy lui, khiến Tiểu Tư Hàn vô cùng vui vẻ. Mai Thủy Hân lấy máy ảnh ra, chụp vô số tấm hình, không hề cảm thấy mệt mỏi, thậm chí còn có một loại cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Chơi một lúc lâu, lại ở tại nhà hàng dành cho trẻ em trong vườn thú gọi vài món ăn. Mai Thủy Hân thấy Tư Hàn hơi mệt, liền gọi xe taxi đưa Tư Hàn trở về. Lúc xe chạy gần đến biệt thự nhà họ Trịnh, Mai Thủy Hân lại bắt đầu lo lắng một cách khó hiểu. Cô sợ nhìn thấy Trịnh Thiên Ngọc, nhưng trong lòng lại có vẻ chờ mong. Thấy Thím Trương ra đón, Mai Thủy Hân mỉm cười đem Tư Hàn cho Thím Trương. Thím Trương, Tư Hàn đang rất buồn ngủ, có lẽ lên giường sẽ lập tức ngủ ngay. Thím Trương tươi cười cầm tay Tư Hàn, Tư Hàn lại cố ôm chặt cổ Mai Thủy Hân. Không, con không muốn, con muốn dì Mai đi cùng con. Mai Thủy Hân có chút khó xử. Tư Hàn, dì Mai cũng phải về nhà, tự Tư Hàn đi ngủ không được sao? Không được, không được, con muốn dì Mai, con chỉ cần một mình dì Mai. Tư Hàn bắt đầu cáu kỉnh. Thấy Mai Thủy Hân có vẻ không muốn, Tư Hàn vừa lo lắng lại vừa tức giận, bắt đầu khóc lớn lên, cánh tay siết chặt cổ Mai Thủy Hân khiến cô suýt không thể thở nổi. Thím Trương hiểu suy nghĩ của Mai Thủy Hân, ám chỉ nói. Cô Mai, cậu chủ và cô Hướng vừa đi rồi, nói là đi ăn cơm chiều, tạm thời cũng chưa có trở về. Tính tình Tư Hàn bướng bỉnh, nếu cô thật sự rời đi, chỉ sợ tôi dỗ cậu bé cả một đêm cũng không được. Mai Thủy Hân cảm thấy bất lực, lại thương Tư Hàn, đành phải ôm cậu bé bước vào nhà. Được, được, dì ở đây ngủ cùng với Tư Hàn ngoan, đừng khóc. Cũng may, Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan không ở trong phòng khách, phòng ngủ của Tư Hàn lại ở lầu 2. Thím Trương đi trước dẫn đường, Mai Thủy Hân ôm Tư Hàn rón rén đi lên bậc thang, chỉ mong Trịnh Thiên Ngọc và Hướng Như Lan tối nay hãy trở về. Đến phòng ngủ của Tư Hàn, Mai Thủy Hân giúp cậu bé lau người một chút, lại kể cho cậu bé nghe hai câu chuyện, lúc này Tư Hàn mới ngủ thiếp đi. Mai Thủy Hân nhìn khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ của cậu bé, không khỏi lắc đầu cười. Tốc độ ngủ của trẻ nhỏ thật nhanh, một giây trước còn đang hỏi vài câu, một giây sau đã ngủ vô cùng ngọt ngào. Mai Thủy Hân từ bên giường đứng dậy, đặt cuốn truyện trong tay xuống, nhẹ nhàng đóng cửa cho Tư Hàn. Đang chuẩn bị đi xuống lầu rời đi, lại nghe thấy tiếng rên rỉ kéo dài lanh lảnh. Tiếng rên rỉ phát ra từ một căn phòng ở góc lầu 2. Thân thể Mai Thủy Hân đột nhiên run rẩy dữ dội, tay phải nắm thật chặt vào lan can. Đây là âm thanh gì? Người có chút kinh nghiệm đều có thể biết được. Trái tim dường như bị một tảng đá lớn hung hăng đập vào, đau đớn âm ỉ. Nghe hướng Như Lan miêu tả, cô ta cùng Trịnh Thiên Ngọc ở trên giường vui vẻ là một chuyện, tự tai mình nghe được lại là một chuyện khác. Nước mắt bất ngờ rơi xuống không kịp chuẩn bị, im lặng rơi vào tấm thảm lông dê, rất nhanh liền biến mất. Mai Thủy Hân bịt tai lại, dùng hết sức lực toàn thân bỏ chạy. Thím Trương ở phòng khách đang lau chiếc bình hoa cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra thì Mai Thủy Hân đã lao như một mũi tên chạy ra ngoài. Trong phòng ngủ lầu 2, tôi và vợ anh, ai lợi hại hơn? Trịnh Thiên Hy thở phì phò hỏi. Người đàn ông biểu cảm vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên là em lợi hại hơn chứ, cô ta ở trên giường giống như một con cá chết. Trịnh Thiên Hy đắc ý cười khinh bỉ. Đó là đương nhiên, đáng tiếc anh chỉ là một người lái xe, nếu không cái miệng anh ngọt như vậy, làm bạn trai tôi cũng không tệ. Mai Thủy Hân không biết mình làm thế nào để về nhà, ngay cả cơm tối cũng không có tâm trạng để ăn, mơ mơ hồ hồ tắm rửa, sau đó lên giường nằm với tâm trạng sầu dĩ. Trong đầu cô vang lên giọng nói quyến rũ kia, khiến cô vừa cảm thấy buồn nôn, lại thấy ngột ngạt. Mai Thủy Hân, mày thật không biết tự trọng, vì sao mày lại đến nhà họ Trịnh? Thực sự chỉ muốn gặp Tư Hàn sao? Thật sự không còn lý do nào khác sao? Tự gây nghiệt, không thể sống. Chính mày đã cho người khác cơ hội làm tổn thương đến bản thân, bây giờ lại còn giả bộ đáng thương cho ai nhìn đây? Người đó căn bản là không quan tâm chút nào, một mình mày đau khổ cũng là vô dụng. Trong bóng tối, Mai Thủy Hân giơ tay lên nhìn con dao phẫu thuật và tự giải phẫu đầu của chính mình. Tìm đường sống trong chỗ chết, như vậy cũng tốt mà, hoàn toàn hết hy vọng sẽ tốt hơn bất cứ điều gì. Sáng ngày hôm sau thức dậy, Mai Thủy Hân trang điểm tỉ mỉ nhẹ nhàng, tìm thấy danh thiếp của một công ty tuyển dụng ở trong góc của ngăn kéo và bấm dãy số ở phía trên. Mai Thủy Hân, cố lên, bắt đầu lại một lần nữa, không có gì có thể cản được mình, công việc sẽ có, đàn ông cũng sẽ có. Mai Thủy Hân tự động viên bản thân, tự tiêm cho mình một mũi máu gà nhân tạo. Sau khi tiêm xong, tình trạng đã khá hơn rất nhiều. Lúc đang chuẩn bị đi ra ngoài ăn bữa cơm khao bản thân đã giành được cuộc sống mới thì điện thoại di động vang lên. Mai Thủy Hân nhìn thấy Trương Dược, suy nghĩ một lúc lâu mới ra, đây không phải là nhân viên tàu điện ngầm hôm đó đã bắt chuyện với cô hay sao? Không ngờ anh ta thật sự liên lạc với cô rồi. Alo, xin chào, xin hỏi có phải cô Mai Thủy Hân không? Giọng nói Trương Dược có một chút tức giận, không giống như đến để bắt chuyện, lại giống như khởi binh hỏi tội. Ừ, là tôi. Mai Thủy Hân trả lời xong cũng không biết nên nói cái gì. Sau khi xác nhận được đó là Mai Thủy Hân, giọng nói của Trương Dược càng không tốt. Cô Mai, tôi cùng cô không hề có thù oán, tại sao cô muốn hại tôi như vậy? Mai Thủy Hân cả kinh trợn mắt. Người này đang nói gì vậy? Tại sao một chữ cô nghe cũng không hiểu? Cô Mai, cảm ơn cô ban tặng, tôi đã thất nghiệp. Cơn tức giận của Trương Dược bùng phát. Tôi thừa nhận hôm đó ở ga tàu điện ngầm tôi bắt chuyện với cô là có ý đồ, nhưng tôi cũng chỉ hỏi xin số điện thoại, cũng đâu có làm gì khác với cô. Hả? Đúng vậy. Mai Thủy Hân cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn không theo kịp nhịp điệu của đối phương. Rốt cuộc anh ta muốn nói điều gì? Anh ta thất nghiệp thì liên quan gì đến cô? Thậm chí cô còn quên mất anh ta là ai rồi. Nếu đã như vậy, tại sao cô lại nói với bạn trai của cô là tôi quấy rối cô ở ga tàu điện ngầm? Tôi biết bạn trai của cô có quyền có thế, duỗi một ngón út cũng có thể nghiền chết tôi. Nhưng cô đảo lộn mọi chuyện như vậy là không phải, tung tin đồn nhảm, cô không sợ báo ứng sao? Trương Dược càng nói càng tức, dường như gào lên. Khốn kiếp, tôi thật sự là bị mù mắt, lại nghĩ có thể nói chuyện với cô. Coi như tôi bị mốc 800 năm, không ngờ đụng phải cái thứ đồ bỉ ổi như cô. Trương Dược này nhất định là bị điên rồi. Mai Thủy Hân vừa tức giận vừa chán nản, không hiểu gì. Này, anh nói cái gì vậy? Ai bị ổi? Bạn trai nào? Rốt cuộc anh đang nói gì vậy? Lời còn chưa nói hết thì đối phương đã cúp điện thoại, để lại một bản án không đầu không đuôi, khiến Mai Thủy Hân suýt chút nữa bị nhồi máu cơ tim. Thật vất vả tâm trạng mới tốt lên một chút, bây giờ lại trở nên tồi tệ. Mai Thủy Hân ngửa mặt lên trời thở dài. Thật sự là những năm tháng tồi tệ. Vừa cảm thán xong, chuông điện thoại lại reo. Mai Thủy Hân cầm điện thoại lên, trực tiếp nói. Trương Dược, có phải anh nhận nhầm người rồi không? Có phải anh ở ga tàu điện ngầm bắt chuyện với rất nhiều cô gái cho nên nhầm lẫn không? Dì Mai, là con. Ở đầu dây bên kia, giọng nói trẻ con non nớt nhẹ nhàng vang lên, dường như đã bị khí thế hung hăng của Mai Thủy Hân hù dọa. Mai Thủy Hân giật nảy mình, vội vàng trấn an cậu bé. Dì xin lỗi, Tư Hàn, dì cứ tưởng người khác, dọa con sợ rồi, thật xin lỗi, Tư Hàn đừng sợ, là dì không tốt, dọa đến Tư Hàn. Nghe Mai Thủy Hân giải thích xong, lúc này Tư Hàn mới bắt đầu vui vẻ. Dì Mai, nhà trẻ của con muốn đăng ảnh lên tường, dì có thể lấy ảnh chụp ở sở thú gửi cho con xem được không? Con muốn đăng bức ảnh chụp cùng chú khỉ kia. Hóa ra là việc này, Mai Thủy Hân gật đầu. Được, lát nữa dì Mai gửi cho con. Nói vừa xong, lập tức nhận ra một vấn đề. Làm thế nào để gửi ảnh cho Tư Hàn đây? Chẳng lẽ lại muốn thông qua Trịnh Thiên Ngọc? Dì Mai, dì lên mạng gửi cho ba con được không? Bây giờ ba đang ở bên cạnh con. Tư Hàn vui vẻ nói. Không biết xuất phát từ đâu, cậu bé lại nhỏ giọng nói thêm một câu. Hôm nay dì Hướng không có ở nhà. Nghe được tên của Hướng Như Lan, Mai Thủy Hân nhíu mày theo bản năng. Đấu tranh sau một lúc lâu, cô mới khẽ nói. Được, dì sẽ lên mạng sau đó gửi ảnh chụp cho ba của con. Đợi một lát, Tư Hàn cũng không nói chuyện. Mai Thủy Hân đang chuẩn bị chào tạm biệt cậu bé thì giọng nói của Trịnh Thiên Ngọc từ đầu dây bên kia truyền đến. Em gửi vào email của tôi đi. Nói xong cũng không giải thích thêm điều gì, trực tiếp cúp điện thoại. Trịnh Thiên Ngọc lại cúp điện thoại của cô. Đây đã là lần thứ hai rồi. Mai Thủy Hân trừng mắt lên nhìn điện thoại, tức gần chết. Người đàn ông đáng chết, cứ như vậy chắc chắn cô vẫn còn nhớ địa chỉ hòm thư của anh ta sao? Đã 5 năm rồi, Bin Laden đã chết, thế giới đã thế sự xoay vần từ lâu rồi, dựa vào cái gì mà cô vẫn phải nhớ địa chỉ hòm thư của anh ta chứ? Mặc dù quả thật là cô vẫn còn nhớ. Mai Thủy Hân tức đến mức vứt điện thoại vào trong thùng rác. Cô ngồi trên sofa một lát mới đứng dậy, đến tủ lạnh tìm nước uống. Cô thật sự không nghĩ ra, vừa nãy còn kích động dùng lời nói khó nghe mắng anh, trong khi cô cũng không tức giận đến thế. Vì sao Trịnh Thiên Ngọc lại có bản lĩnh khiến cô tức thành như vậy cơ chứ? Vì người đàn ông này quả thực rất đáng ghét. Bạc tình bạc nghĩa, lăng nhăng, ngang ngược, tình chiếm hữu quá mạnh. Mai Thủy Hân liệt kê từng tội danh của Trịnh Thiên Ngọc. Cô coi tấm bảng phi tiêu sau cửa là mặt của anh ta, rồi hung dữ ném vài phi tiêu qua đó. Lúc này trong lòng mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Điện thoại trong thùng rác bắt đầu đổ chuông. Mai Thủy Hân nhàn nhã uống trà, thoải mái gác chân lên bàn trà trước sofa, đón nhận ánh nắng chiếu qua cửa sổ, ngắm nhìn bàn chân trắng trẻo của mình. Trịnh Thiên Ngọc ghét nhất là cô không nghe điện thoại, bây giờ nhất định anh rất điên cuồng nhỉ. Mai Thủy Hân làm tư thế múa ba lê, nhanh nhẹn đứng dậy, chuẩn bị vứt vỏ chai nước đã uống xong vào trong thùng rác. Khi nhìn thấy bức ảnh Tư Hàn lấp lóe trên màn hình, đột nhiên cô luống cuống, chỉ lo tức giận Trịnh Thiên Ngọc. Sao lại quên mất Tư Hàn vẫn đang đợi ảnh chứ? Mai Thủy Hân vội vàng nhặt điện thoại trong thùng rác lên, cũng không lo được, phải lau đi. Alo? Ảnh đâu? Trong hòm thư chưa có, em đã gửi chưa? Giọng Trịnh Thiên Ngọc vẫn rất hờ hững, không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì. Mai Thủy Hân vô tội mở to mắt. Hòm thư? Tôi đâu có biết địa chỉ email của anh, vừa nãy tôi định hỏi thì anh lại cúp máy. Trịnh Thiên Ngọc dừng 2 giây rồi mới nói. Email của tôi là... Mai Thủy Hân ở đầu bên kia điện thoại bĩu môi. Thế giới biến chuyển từng ngày mà người nào đó lại dùng một email những 10 năm. Đúng là quê muốn chết. Trịnh Thiên Ngọc nói địa chỉ email xong lại dừng nửa giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, sâu kín nói. Đến email cũng không nhớ được. Người phụ nữ ngốc như em sao vẫn có người bắt chuyện chứ? Đúng là nghĩ không ra. À, sao chủ đề câu chuyện lại đổi sang bắt chuyện rồi? Mai Thủy Hân đang định hỏi thì lại bị cúp máy. lần thứ ba. Trịnh Thiên Ngọc cúp máy của cô lần thứ ba. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Mai Thủy Hân nổi trận lôi đình. Lúc này nếu cô đang đội mũ thì e rằng chiếc mũ cũng bị bay vọt đi mất rồi. Cảm giác tức giận sùi bật mép cuối cùng cô cũng cảm nhận được rồi. Không chỉ cúp điện thoại của cô mà còn sỉ nhục trí thông minh của cô. Người phụ nữ ngu xuẩn không xứng được bắt chuyện. Đợi đã, ở đây dường như có gì đó không đúng. Bắt chuyện? Sao Trịnh Thiên Ngọc lại biết có người bắt chuyện với cô? Bạn trai cô có quyền có thế, đưa ngón tay út ra là có thể nghiền chết tôi. Đột nhiên lời của Trương Dược vang lên trong đầu Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân cuối cùng bỗng hiểu ra. Hiểu ra người đứng sau giở trò là ai, hiểu người lạm dụng chức quyền hại Trương Dược thất nghiệp là ai. Chỉ có thể là Trịnh Thiên Ngọc, không thể có đáp án thứ hai. Nhất định là Tư Hàn về nhà trong lúc vô tình đã nói ra ở tàu điện ngầm có một anh đẹp trai muốn tán tỉnh cô. Nên Trịnh Thiên Ngọc mới phát điên, tìm ra tên nhóc kia rồi sử dụng thế lực của mình ép người ta bị sa thải. Nhất định là như vậy. Thủ cũ tắt máy lại thêm hận mới này. Mai Thủy Hân kích động đến mức ngón tay run rẩy, ngay cả số điện thoại của Trịnh Thiên Ngọc cũng suýt thì không tìm được. Sau khi tìm trong danh bạ đến lần thứ ba, cô gọi đi, cuối cùng điện thoại cũng có người nghe. Alo? Trịnh Thiên Ngọc nghe máy. Mai Thủy Hân vừa nghe thấy giọng anh thì cơn giận lập tức bùng nổ. Trịnh Thiên Ngọc, có phải đầu anh có vấn đề không? Nhân viên công tác ở tàu điện ngầm tên là Trương Dược, có phải là anh ở đằng sau giở trò quỷ hại người ta mất việc không? Đúng, là tôi. Trịnh Thiên Ngọc trả lời ngay thẳng hùng hồn, không hề có chút chột dạ hay lo lắng. Mai Thủy Hân phát điên. Trịnh Thiên Ngọc, có bệnh thì uống thuốc đi, người ta trêu chọc anh à mà anh hại người ta mất việc. Anh đúng là không thể nói lý lẽ. Không phải anh ta thích bắt chuyện sao? Thất nghiệp rồi thì tốt biết mấy. Trên đường có bao nhiêu cô gái, thoải mái bắt chuyện. Trịnh Thiên Ngọc nói qua loa. Mai Thủy Hân dường như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt anh ta lúc này. Đôi mắt hơi híp lại, khinh thường nhíu mày, dáng vẻ kiêu căng đáng hận. Lòng Mai Thủy Hân bỗng lay động, cô nói. Không phải chứ, Trịnh Thiên Ngọc, anh hại người ta như thế, không phải vì anh ấy bắt chuyện với tôi đi chứ. Đầu kia điện thoại im lặng 2 giây. Một lát sau Trịnh Thiên Ngọc mới nói. Mai Thủy Hân, đừng có tưởng bở. Tôi có cổ phần ở tàu điện ngầm thành phố C. Tôi chỉ không muốn lấy tiền nuôi những nhân viên làm việc không có hiệu quả, dành thời gian để tán gái thôi. Không liên quan đến em, ok? Thì ra là thế. Tay cầm điện thoại của Mai Thủy Hân không khỏi run rẩy, trong lòng khó chịu nhưng vẫn cố gắng kìm nén. Được. Cho dù anh có uy phong của cổ đông, nhưng anh làm như vậy thật sự rất dễ khiến tôi suy nghĩ lung tung. Sau này làm ơn anh đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của tôi, bất cứ thứ gì, bất cứ người nào. Trịnh Thiên Ngọc im lặng. Mai Thủy Hân đợi 2 giây rồi dứt khoát lại đâm một dao. Tổng giám đốc Trịnh, không phải anh quên rồi đấy chứ? Mấy ngày trước chính miệng anh nói, từ nay đường ai nấy đi, không còn tình nghĩa, không còn liên quan. Tôi mong anh nhớ kỹ câu nói này. Nói xong không đợi Trịnh Thiên Ngọc phản ứng, Mai Thủy Hân quả quyết cúp điện thoại. Hay ra, cuối cùng cũng hòa một ván. Anh cúp điện thoại của cô 3 lần, cô cúp của anh 1 lần. Anh lạnh lùng với cô, sỉ nhục cô cũng châm chọc anh một phen. Lần này hòa nhau, không ai nợ ai. Sau khi Mai Thủy Hân sung sướng 2 giây thì bỗng nhớ ra một vấn đề. Cô còn phải gửi ảnh Tư Hàn vào hòm thư cho Trịnh Thiên Ngọc. Này, vì sao luôn không có cách nào để cắt đứt một cách sạch sẽ vậy? Mai Thủy Hân vỗ vỗ trán, cảm thấy đau đầu. Copy ảnh chụp từ điện thoại vào máy tính. Khi nhìn thấy bức ảnh kia, Mai Thủy Hân lại do dự, không biết có nên gửi cho Trịnh Thiên Ngọc hay không. Đó là tấm ảnh chụp chung của cô và Tư Hàn. Ban đầu cô không muốn để ảnh mình rơi vào tay của Trịnh Thiên Ngọc. Nhưng tấm ảnh này thực sự là chụp quá đẹp. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, Tư Hàn dựa vào lòng cô, nụ cười thuần khiết như thiên sứ, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc và thỏa mãn. Đây là bức ảnh đẹp nhất, đáng yêu nhất trong tất cả những bức ảnh của Tư Hàn. Không biết vì sao, Mai Thủy Hân nhìn thấy bức ảnh này của Tư Hàn luôn cảm thấy kiêu ngạo. Mặc dù không phải là con trai cô, nhưng cô lại muốn cho cả thế giới biết. Nhìn xem, cục cưng này xinh đẹp biết bao. Đấu tranh hồi lâu, Mai Thủy Hân vẫn gửi tấm ảnh đi. Sau khi gửi ảnh xong, cô còn cố ý loát lại hòm thư của mình, không nhận được hồi âm của Trịnh Thiên Ngọc. Đến cả hồi âm tự động của hòm thư đã kiểm tra và nhận được cũng không có. Mai Thủy Hân lại lục điện thoại mình, mục tin nhắn đến trống không, cũng không có bất kỳ tin nhắn nào gửi tới. Mất lịch sự, vô giáo dục. Mai Thủy Hân tức giận lẩm bẩm hai câu, cũng không muốn gọi cho Trịnh Thiên Ngọc, hỏi xem rốt cuộc đã nhận được chưa. Cô tự đi tắm rửa rồi lên giường. Người ta đã nói rồi, đừng có tự tưởng bở, cô còn ngẩng mặt lên làm gì. Hôm nay chơi chung cùng Tư Hàn hơn nửa ngày, khi về lại giày vò một hồi, Mai Thủy Hân đã mệt mỏi từ sớm, nằm trên giường mắng Trịnh Thiên Ngọc vài câu trong lòng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, bỗng nghe thấy điện thoại ở đầu giường đổ chuông. Mai Thủy Hân cũng không bật đèn bàn, mò mẫm điện thoại rồi nghe. Alo. Giọng cô đang ngái ngủ, còn mang theo âm mũi, lộ ra vài phần ngây thơ và đáng yêu. Giọng Trịnh Thiên Ngọc truyền tới. Tôi đây, tôi nhận được ảnh rồi. Cảm ơn cô đã giúp Tư Hàn chụp nhiều ảnh đáng yêu như thế. Ồ, cuối cùng Trịnh Thiên Ngọc cũng nhớ ra là phải cảm ơn. Mai Thủy Hân vốn định châm chọc anh vài câu, nhưng thực sự cô quá buồn ngủ. Cô mơ hồ nói. Ồ, không cần khách sáo, đây là điều tôi nên làm. Nói xong, tay cô thả lỏng rồi ngủ thiếp đi. Đầu bên kia điện thoại, khóe môi Trịnh Thiên Ngọc khẽ cong lên. Cái gì gọi là không cần khách sáo, đây là điều tôi nên làm. Sao nghe lại có vẻ ngây thơ buồn cười như thế nhỉ? Là dắt bà cụ qua đường, hay là trên đường nhặt được một đống tiền cũng nộp cho chú cảnh sát? Trịnh Thiên Ngọc nhịn một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được, cười khẽ. Mai Thủy Hân, từ ngữ về phép lịch sự, cô học giỏi thật đấy. Trịnh Thiên Ngọc nói xong thì đợi một lát, với tính cách của Mai Thủy Hân thì chắc chắn sẽ đáp trả. Nhưng đợi một giây, hai giây, ba giây, trong điện thoại vẫn không có bất kỳ âm thanh nào. Giở trò quỷ gì vậy? Trịnh Thiên Ngọc đặt điện thoại gần hơn một chút. Tiếng hít thở đều đều từ đầu kia điện thoại truyền ra rõ ràng, kéo dài mà nặng nề, rất rõ ràng là ngủ thiếp đi rồi. Cô gái ngu ngốc. Mặt Trịnh Thiên Ngọc đầy ý cười, anh bất đắc dĩ lắc đầu. Tốc độ chìm vào giấc ngủ này đúng là có thể so với bé heo, đoán chừng Tư Hàn cũng không phải là đối thủ của cô. Ngày hôm sau, Mai Thủy Hân phải đi phỏng vấn nên cô dậy từ sáng sớm. Sau khi tỉnh dậy, theo thói quen, cô cầm điện thoại xem dự báo thời tiết hôm nay. Kết quả vừa nhìn màn hình điện thoại thì cô ngạc nhiên đến trợn trừng mắt. Điện thoại vẫn là đang trong cuộc gọi. Đối phương là Trịnh Thiên Ngọc. Tình huống gì đây? Mai Thủy Hân nhất thời không phản ứng lại kịp. Lẽ nào tối qua cô quên tắt điện thoại? Nhưng cô quên, Trịnh Thiên Ngọc cũng không nên quên chứ. Vì sao anh không cúp máy? Điện thoại đặt bên gối cô, lại còn gọi cả đêm, sẽ mắc bệnh ung thư não đấy. Rốt cuộc người đàn ông mù chữ này có biết hay không? Dù sao vẫn chưa tắt máy, Mai Thủy Hân dứt khoát cầm điện thoại lên, hét lớn. Này! Cô dùng tuyệt chiêu học cả đời sư tử hống của Mai Thị, 10 phần nội lực. Trịnh Thiên Ngọc đang ngủ ngon, điện thoại đặt bên gối. Tiếng hét giận dữ của Mai Thủy Hân khiến cho anh ta hoàn toàn tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Hét cái gì? Mới sáng sớm sao lại phấn khởi thế? Trịnh Thiên Ngọc nhíu chặt lông mày, ghét bỏ, đẩy điện thoại ra xa một chút. Trịnh Thiên Ngọc, chuyện gì vậy? Tối qua sao lại để điện thoại gọi cả đêm? Mai Thủy Hân thề phải gỡ bỏ sự bí ẩn ngàn đời này. Mặt Trịnh Thiên Ngọc bỗng đỏ lên. May mở trong điện thoại nên Mai Thủy Hân không nghe thấy. Sao tôi biết được? Tôi phải dậy rồi, cúp máy đây. Anh vội vàng nói xong lại vội vàng cúp máy, sợ bị cô gái xảo quyệt Mai Thủy Hân này phát hiện ra dấu vết gì. Trịnh Thiên Ngọc ngồi mép giường một lát, có chút ảo não vò vò mái tóc. Chắc chắn là anh bị quỷ ám rồi. Tối qua lại trẻ con đặt điện thoại bên tai, nghe tiếng hít thở của Mai Thủy Hân rồi ngủ thiếp đi. Nghe tiếng hít thở của cô dường như cô đang ở bên anh, nằm ngay trong lòng anh. Cảm giác đó vô cùng ngọt ngào, cũng hết sức khắc khoải. Trịnh Thiên Ngọc lắc đầu, cảm thấy bản thân nhất định là điên rồi. Khó khăn lắm mới ngụy tạo được giả cảnh chia tay với Mai Thủy Hân. Bây giờ còn chưa giải quyết hướng Như Lan, sao anh lại có thể làm theo ý mình, ngớ ngẩn như vậy chứ? Người đàn ông ngoài cửa khách sạn dây dưa với Mai Thủy Hân. Người đàn ông áo đen dùng thuốc mê khiến Mai Thủy Hân ngất đi, có ý đồ giết người. đằng sau những chuyện này đều có bóng dáng của Hướng Như Lan. Khóe môi Trịnh Thiên Ngọc nhếch lên một độ cong lạnh lùng. Hướng Như Lan ở trước mặt anh luôn giả vờ đơn thuần, thiện lương, dịu dàng, ân cần, không ngờ gây chuyện để tàn nhẫn đến thế. Thời gian như nước chảy, ngày mai chính là hôn lễ của Cẩm Tâm. Buổi tối, Mai Thủy Hân in một bản quá trình buổi lễ kết hôn ra rồi đọc một lượt. Cẩm Tâm và Bùi Tuấn mời nhân viên hôn lễ chuyên nghiệp đi cùng khắp thành phố. Mai Thủy Hân là phù dâu chính, chỉ cần nhớ giúp cô dâu lấy hoa cưới và nhẫn cưới, bất cứ lúc nào cũng để ý đến lớp trang điểm của cô dâu là được. Ngay cả lì xì cũng không cần phụ trách, vẫn tương đối nhàn nhã. Đọc xong toàn bộ kịch bản cũng đã gần 11 giờ, Mai Thủy Hân tắm rửa chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai cô phải dậy sớm đến nhà Cẩm Tâm trang điểm cùng cô ấy, nên tối nay phải ngủ sớm một chút. Khi đi đến bên giường chuẩn bị kéo rèm, Mai Thủy Hân lơ đãng nhìn thấy người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh chiếc xe SUV màu đen dưới bóng cây lầu 1. Rèm đã được kéo một nửa, trong lòng Mai Thủy Hân nảy lên, lại kéo rèm ra, nhìn kỹ người đàn ông đó vài lần. Sao lại nhìn có phần giống Trịnh Thiên Ngọc như vậy? Đốm lửa đỏ chớp tắt, cô ở bên này cố gắng mở to mắt muốn nhìn cho rõ. Bên kia, người đàn ông ấy không biết là vứt đi tàn thuốc hay là đứng mệt rồi nên đổi tư thế, bước lên trước một bước rồi cơ thể hoàn toàn ẩn dưới bóng cây. Mai Thủy Hân càng nhìn càng sinh nghi, hình dáng chiếc xe đó sao lại giống xe Trịnh Thiên Ngọc đến vậy? Còn người đàn ông đó dáng người cao cao, tư thế kiêu ngạo, khi đứng đó cũng vô cùng giống Trịnh Thiên Ngọc. Lẽ nào thực sự là anh? Anh đến làm gì? Nửa đêm rồi anh còn đứng dưới lầu nhà cô, là biểu diễn màn kịch yêu thầm hay là bắt gian? Mai Thủy Hân nghĩ mãi không ra, cô kéo rèm cửa lại nằm trên giường một lát, vẫn thấy khó chịu như có hàng trăm móng vuốt cào lên trái tim. Dứt khoát mặc quần áo, rón rén ra khỏi cửa nhà, cô phải đi tìm hiểu ngọn ngành. Đi vào thang máy, chiếc gương trong thang máy soi chiếu bóng hình cô. Mai Thủy Hân nhìn, bản thân cô cũng suýt thì ghét bỏ, phát khóc. Dáng vẻ lén lén lút lút, trên mặt lại còn mang theo nụ cười ngớ ngẩn mừng rỡ. Mai Thủy Hân xoa mặt mình, cô chỉ đi xuống kiểm chứng ánh mắt của mình chút thôi, vì sao trên mặt lại có nụ cười vui mừng như thế? Thang máy rất nhanh, vốn tầng cô ở cũng không cao, chẳng mấy chốc đã tới lầu 1. Mai Thủy Hân núp ở trong cửa sảnh nhìn ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Căn bản không có bóng dáng chiếc xe SUV. Dưới bóng cây trống không, làm gì có xe nào? Lấy đâu ra người đàn ông nào? Lẽ nào vừa nãy là cô hoa mắt? Mai Thủy Hân ra sức xoa mắt mình. Vẫn không có gì, chỉ có gió đêm thổi qua ngọn cây, phát ra âm thanh xào xạc. Trong nháy mắt, Mai Thủy Hân vô cùng thất vọng, dường như nhặt được một khoản tiền lớn, vui mừng hớn hở đến ngân hàng để đổi, thì lại nghe người ta thông báo, tất cả đều là tiền giả. Thất vọng, uể oải, cảm thấy bản thân vừa ngu xuẩn lại vừa đáng thương. Đời người mãi mãi sẽ không thành công nữa. Toàn thân Mai Thủy Hân tràn ngập năng lượng tiêu cực, thần xui quỷ khiến thế nào lại đi đến ven đường. Lúc này cô đã hoàn toàn không còn bất kỳ suy nghĩ gì nữa, chỉ muốn gió đêm lạnh giá thổi cho suy nghĩ rối bời của mình tỉnh táo hơn một chút. Bên đường, nơi chiếc xe SUV vừa đỗ lúc nãy, trên mặt đất đầy tàn thuốc. So sánh với nền đất xung quanh được quét dọn sạch sẽ thì vô cùng rõ ràng, nhìn thấy mà giật mình. Bước chân Mai Thủy Hân bỗng dừng lại, cô nhìn chằm chằm tàn thuốc trên đất, nước mắt bỗng tuôn rơi. Anh đến rồi, anh thực sự đến rồi, không phải cô hoa mắt tâm thần, Trịnh Thiên Ngọc vừa nãy đã dừng ở đây, ngay dưới lầu nhà cô. Mai Thủy Hân muốn cười nhưng nước mắt lại càng tuôn rơi ồ ạt. Buổi sáng, Mai Thủy Hân mặc xong quần áo, mang theo lễ phục của phù dâu rồi gọi xe chạy nhanh tới nhà Cẩm Tâm. Hôn lễ lần này của Cẩm Tâm vô cùng xa hoa, đến váy của phù dâu cũng phải hơn 30 triệu, chủ yếu là bằng vải ren, đính thêm những cúc chân châu nhỏ nhắn mà tinh tế. Đuôi váy cũng rất dài, nhưng đi lại khá bất tiện. Mai Thủy Hân không thể nào tự mặc được, chỉ đành để người khác giúp mình. Lúc đến nhà Cẩm Tâm, cô ấy vừa mới chải đầu rửa mặt xong, đang ngồi thảo luận về cách trang điểm với người làm. Nhìn thấy Mai Thủy Hân đến thì vẫy vẫy tay, gọi cô qua. Hân, nói cho cậu biết một hung tin, nhưng nhớ là phải bình tĩnh đấy nhé. Mai Thủy Hân hơi lạnh sống lưng. Tin gì thế? Cẩm Tâm quan sát vẻ mặt của cô. Lúc trước không phải tớ nói là